Chương 41, người đàn ông bí ẩn. Kể từ ngày hôm đó, Nghê Thi Đinh và Mộ Trừng Dục trước sau vẫn luôn thân mật hài hòa như cũ, tựa như giữa hai người chưa từng có bất cứ khoảng cách nào. Nhưng mà sang ngày hôm sau, Nghê Thi Đinh xin phép công ty nghỉ một ngày. Được rồi, em phải đi làm rồi, chờ em trở lại, anh ở nhà một mình phải ngoan ngoãn nha. Nghê Thi Đinh bị người đàn ông ôm chặt trong ngực, anh nâng cô lên gác cằm trên hõm vai anh, cô đành nhẹ nhàng vỗ về trấn an. Nhất định phải nhớ anh. Mộ Trừng Dục lưu luyến không rời cọ cọ lên người cô, ừ, mỗi giây mỗi phút em đều nghĩ tới anh, được rồi chứ. Nghê Thi Đinh xoa xoa mái tóc ngắn của anh, cuối cùng Mộ Trừng Dục cũng cảm nhận được chút an ủi, anh đứng dậy buông người trong ngực ra, sau đó ghé mặt tới ngơ ngác nhìn cô, Nghê Thi Đinh hiểu ý, nâng mặt anh lên, tự động dâng đôi môi đỏ mọng lên, ô ô. Mộ Trừng Dục, ngay lập tức bị anh kéo vào trong ngực một lần nữa. Tiến quân thần tốc, tư thế mãnh liệt này dường như không giống một nụ hôn tạm biệt đơn giản, quả nhiên, phần hông của Nghê Thi Đinh bị dán trên tủ giày, ước chừng mười mấy phút. Đợi tới khi Mộ Trừng Dục hoàn toàn buông ra, Nghê Thi Đinh ngay lập tức cảm giác được bầu không khí mới mẻ trong lành tràn vào khoang mũi từ bốn phương tám hướng, rõ ràng là sau khi bị hôn một hồi lâu, đầu óc cô có chút mơ màng, hai bầu ngực no đủ không biết từ khi nào đã thoát khỏi sự trói buộc của áo ngực bại lộ bên ngoài không khí. Theo sự phập phồng của lồng ngực vừa lúc đưa tới trước miệng người đàn ông, hình ảnh này khiến hầu kết Mộ Trừng Dục khẽ lăn lộn lên xuống, khắc chế sự xúc động trong cơ thể, bàn tay to trực tiếp nắm hai mảnh tiết trắng bỏ vào bên trong áo ngực, ngoan ngoãn sửa sang lại quần áo cho Nghê Thi Đinh. Khi phục hồi lại tinh thần, Nghê Thi Đinh lập tức đánh mạnh lên đôi tay vẫn đang trà sát trước ngực mình, hung hăng trừng mắt nhìn anh một cái, sau đó xoay người rời đi. Bang, một tiếng, cánh cửa đóng sầm lại, Mộ Trừng Dục bị bỏ lại một mình ở phía sau cánh cửa âm thầm bật cười, nhưng chính lúc này, anh cảm thấy di động trong túi đang rung lên, tại sao mới sáng sớm mà trợ lý đã gọi điện cho anh, alo, boss, hôm nay Nghê tiểu thư xin nghỉ, tôi đã phê chuẩn rồi ạ. Dựa theo sự phân phó của Mộ Trừng Dục, tiểu trợ lý báo cáo lại tất cả mọi động thái của Nghê Thi Đinh ở công ty cho anh, tôi đã biết. Từ ngữ khí của Mộ Trừng Dục không nghe ra một chút cảm xúc khác lạ nào. Thế nhưng ánh mắt lại thâm thúy hơn vài phần, cô vẫn hoài nghi, Mộ Trừng Dục cúp điện thoại, xoay người bước lên cầu thang, lấy một ít quần áo nhét vào chiếc ba lô hình thú nho nhỏ, đeo ba lô ra ngoài, cái gì? Người lái thay, bên trong phòng an ninh của tiểu khu, Nghê Thi Đinh không dám tin vào tin tức mình vừa nghe được, đúng vậy, buổi tối ngày hôm đó là tôi trực ban. Bởi vì tài xế nhìn có vẻ xa lạ, hơn nữa lúc ấy anh ta không lập tức lấy ra được thẻ ra vào tiểu khu. Tôi còn hỏi thêm anh ta một số vấn đề, cho nên chuyện buổi tối ngày hôm đó tôi vẫn có chút ấn tượng, người lái thay kia trông như thế nào. Cho nên buổi tối hôm đó người phát sinh quan hệ với cô là một người đàn ông xa lạ à. Bảo vệ chuyển động tròng mắt suy nghĩ, nói, vóc dáng rất cao, hơi gầy. Diện mạo bình thường, có thể nói cụ thể hơn một chút không? Mà thôi, tôi có thể xem camera ở bãi đỗ xe ngày hôm đó không? Ôi! Nghe tiểu thư, bởi vì chuyện đã qua 2 tháng. Cho nên dựa theo quy định, chúng tôi đã xóa dữ liệu từ mấy ngày hôm trước rồi, thực xin lỗi, hơn nữa tuy rằng buổi tối ngày hôm đó người lái thay trình chứng minh thư ra, nhưng bởi vì cô đang ở trong trạng thái say rượu, cho nên dựa theo quy định, không có chủ hộ đứng ra xác minh tôi không thể để anh ta lái xe đi vào, vì vậy tôi là người đã lái xe vào bãi đỗ xe, anh.